mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Chương 142 dị biến đột nhiên sinh ra. Lục Văn Ngạn cũng theo bản năng mà lôi kéo Đường Ngọc tay. Muốn bảo hộ hắn, nhưng là trước mắt lại đột nhiên tinh tường thấy tang thi di động hình ảnh. Đó là một con nữ tang thi, tóc dài xõa trên vai thấy không rõ bộ dạng, nhưng làn da thối giữa cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Móng tay lại trường lại hắc, thoạt nhìn thập phần cứng rắn cùng sắc bén, nàng đầu ngón tay còn ở không ngừng nhỏ huyết, xem ra nàng vừa rồi chính là dùng móng tay làm vũ khí. Công kích những người đó, kéo Đường Ngọc Phúc, bất luận này chỉ nữ tang thi di động tốc độ có bao nhiêu nhanh chóng. Lục Văn Ngạn đều có thể xem rõ ràng, hắn không chút do dự tỏa định kia chỉ tang thi, hơn nữa phóng thích, đằng quỷ hận biệt, từ trong đất chui ra tới màu xanh lục bụi gai dây đằng lập tức liền cuốn lấy nàng. Làm nàng không thể động đậy, Sở Tử Khiên phản ứng cũng cực kỳ cực nhanh chóng thả ra, phong quyển vân, uy lực mạnh mẽ cơn lốc cơ hồ đem kia chỉ tang thi rào thành toái cha. Ngô Lỗi hỏa cầu cũng theo sát sau đó tạp lại đây, giống. Kia tang thi chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết hô gào. Liền đi đời nhà ma, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới quay đầu lại kiểm tra khởi những cái đó ngã xuống đất mọi người. Đại bộ phận đều thương ở yếu hại chỗ, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, có mấy cái còn đến hơi thở cuối cùng. Trải qua Lục Văn Ngạn dùng dị năng trị liệu sau, dần dần khôi phục lại đây, mọi người tức khắc đều đối Lục Văn Ngạn cùng hắn đội ngũ lau mắt mà nhìn. Những người này không khỏi cũng quá cường hãn một ít đi. Kia chính là tư cấp biến dị tang thi a, bọn họ cái gì cũng không thấy rõ, liền là chuyện như thế nào cũng không biết, những người này cư nhiên đã ra tay, hơn nữa đem cái kia tang thi cấp xử lý. Thật là đáng sợ, bất quá bọn họ nhất bội phục người hẳn là Lục Văn Ngạn. Nghe nói hắn là ngũ cấp sơ giai chữa khỏi hệ dị năng giả. Nếu không có hắn ở, chỉ sợ lần này cần thương vong vô số, vì biểu đạt đối bọn họ cảm tạ. Mọi người nhất trí đồng ý đem kia chỉ tư cấp tang thi tinh hạch về Tật Phong tiểu đội sở hữu. Ngay cả Hoa Trạch Việt cũng đưa ra muốn đa phần cho bọn hắn một ít vật tư, lúc sau Hoa Trạch Việt làm người đem chết đi các đồng bạn thi thể liệm hào. Từng cái dọn đi xuống lầu, cất vào trong xe, bọn họ người nhà còn ở trong căn cứ, bọn họ có thể nói đều là vì công hy sinh, chỉ cần có điều kiện, nhất định phải đem bọn họ thi thể mang về hậu táng. Mà thế chính là như vậy tàn khốc. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người hy sinh, xử lý xong này đó. Hoa Trạch Việt làm đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Một hồi còn có vài tầng lầu yêu cầu càn quét đâu. Căn cứ thường trú lính đánh thuê đội trang bị đều là thống nhất. Bọn họ mỗi người trên người đều có một cái đơn giản hành quân bao. Bên trong một ít đồ ăn cùng dùng để uống thủy. Lúc này đều sôi nổi lấy ra tới ăn uống lên, Hoa Trạch Việt cũng vì tự do lính đánh thuê đội chuẩn bị. Đồ ăn cùng dùng để uống thủy, ở bọn họ báo danh lúc sau cũng đã làm người phát cho bọn họ. Nhưng là Lục Văn Ngạn bọn họ là ở xuất phát trước lâm thời gia nhập. Cho nên lúc ấy cũng không có chuẩn bị bọn họ phân. Lo lắng bọn họ không có ăn, liền cùng các đội viên thương lượng. Mỗi người lấy ra một ít phân cho bọn họ, các đội viên vui vẻ đồng ý. Ở bọn họ xem ra Tật Phong tiểu đội xác thật là ra đại lực khí. Hơn nữa Bạch thiếu tướng cùng Hoa thiếu luôn luôn hào phóng. Cấp đồ ăn luôn là chỉ nhiều không ít, liền tính phân một ít cấp Tật Phong tiểu đội cũng sẽ không bị đói chính bọn họ chính là đương hoa. Trạch Việt mang theo mọi người phủng một đống thức ăn nước uống đi vào Tật Phong tiểu đội nghỉ ngơi. Góc khi, phát hiện bọn họ đã ở ăn còn không phải cái loại này phương tiện mang theo lương khô, mà là sắc hương vị đều đầy đủ cơm hộp, xem thấy sắc tựa hồ là đêm qua nhà ăn cung ứng phần ăn. Hơn nữa vẫn là nhiệt, nhìn đến Hoa Trạch Việt bọn họ đột nhiên lại đây, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng là hoảng sợ, bọn họ vừa mới đem ngày hôm qua thu ở hệ thống ba lô một huân hai tố phần ăn lấy ra tới. Còn không có ăn thượng hai khẩu liền nghe được một trận tiếng bước chân. Còn không có tới kịp đem đồ vật thu hồi tới. Hoa Trạch Việt bọn họ liền xuất hiện. May mắn bọn họ cũng có bối ba lô thói quen. Cho nên Hoa Trạch Việt căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ tưởng bọn họ ngày hôm qua cố ý ở nhà ăn nhiều mua mấy phân cơm hộp mang ở trên người. Bởi vì có Ngô Lỗi ở quan hệ. Hắn cũng chỉ là cho rằng bọn họ đồ ăn là làm Ngô Lỗi dùng dị năng nhiệt quá, chẳng qua dưới loại tình huống này, hắn ngượng ngùng đem trong tay lương khô cho bọn hắn, cho nên cuối cùng chỉ cho bọn hắn để lại mười mấy bình thủy, mọi người đều mệt mỏi. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một giờ, các ngươi từ từ ăn ngàn vạn không nên gấp gáp, Hoa Trạch Việt đối bọn họ nói, chúng ta đã biết. Cảm ơn, ăn uống no đủ. Lại ngồi nghỉ ngơi một hồi, mọi người liền chiều tầng thứ 5 xuất phát. Tầng thứ 5 có một nửa khu vực đều là bán hàng xa xỉ. Tỉ như châu báu trang sức, hàng hiệu đồng hồ, hàng hiệu bao bao chờ, đều là quý dọa người đồ vật, chính là tác dụng đều không lớn. Đầu năm nay mấy thứ này thật sự không có gì dùng. Hoàng kim châu báu lại nhiều cũng không có biện pháp lấp đầy bụng. Chính là này đó những người khác chướng mắt đồ vật, đối Lục Văn Ngạn tới nói lại là hiếm có thứ tốt. Hắn đang lo không có trang sức làm hắn gia công chế tác thành có thuộc tính thêm thành phối sức đâu. Tử Khiên, ta muốn lấy một ít những cái đó châu báu. Lục Văn Ngạn nhỏ giọng đối Sở Tử Khiên nói một tiếng, không thành vấn đề, Sở Tử Khiên lập tức hiểu ý, cùng các đội viên thấp giọng thương lượng vài câu. Liền cố tình đem tầng 5 tang thi hướng châu báu trang sức khu vực xua đuổi. Sau đó yểm hộ Lục Văn Ngạn, lén lút thu hảo chút trang sức đến hệ thống ba lô. Nhưng là vì không cho người phát hiện khác thường, Lục Văn Ngạn cũng không dám lấy quá nhiều. Chuyên chọn nhẫn cùng vòng cổ này đó không chớp mắt vật nhỏ lấy. Vòng tay gì đó chỉ là mỗi cái quầy chọn cầm 2-3 phó tầng 5 những cái đó hàng hiệu bao bao đại. Đa số đều là không có tác dụng gì nữ sĩ túi sách. Mọi người cơ bản xem đều không xem, nhưng thật ra ở phía sau phát hiện một cái bán dương hành lý cửa hàng. Cũng là hàng hiệu, chất lượng khẳng định là vượt qua thử thách, Lục Văn Ngạn bọn họ lại mượn gió bẻ măng mấy cái. Sau đó đem dư lại toàn bộ đều giao cho Hoa Trạch Việt, 6 tầng là ốc lệ mã siêu thị. Đồ vật nhiều đến không được. Đặc biệt là những cái đó vật dụng hàng ngày, càng là mà thế ngắn nhất thiếu đồ vật ăn. Bất quá Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô còn có Ninh Thành kia toàn bộ bán chàng đồ vật. Phòng chừng còn có đã nhiều năm có thể tiêu hao, cho nên cái này bán chàng đồ vật bọn họ một chút không nhúc nhích. Tất cả đều từ Hoa Trạch Việt tiếp thu, hôm nay thu hoạch thật sự quá phong phú. Chỉ là cái này bán chàng đồ vật. Liền ước chừng có thể chứa đầy 3-4 chiếc xe tải. Cảnh này khiến mọi người đều là cả người tràn ngập nhiệt tình. Từng chuyến chạy lên chạy xuống cũng không cảm thấy vất vả, nhưng mà dị biến đột nhiên sinh ra. Có vài tên đội viên ở đem đồ vật dọn thượng xe tải thời điểm. Đột nhiên có mười mấy tang thi bổ nhào vào bọn họ trên người. Dương bồn máu mồm to liền hướng bọn họ trên cổ táp tới. Bọn họ ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống bị tập kích. Hoàn toàn là trở tay không kịp, đều bị cắn vừa vặn, chỉ có thể phí công dẫy dụa phản kháng. Lớn tiếng hướng đồng đội cầu cứu, đi theo phía sau bọn họ cũng ở khuân vác đồ vật các đội viên nghe. Thấy động tĩnh, lập tức đem trong tay đồ vật ném, tiến lên hỗ trợ, phụ trách ở thương vụ lâu trước cửa trông coi đệ tứ lính đánh thuê đội cũng lập tức đuổi lại đây. Liên tiếp dị năng công kích ném hướng những cái đó tang thi. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, này đó tang thi cư nhiên đều là biến dị tang thi. Thế nhưng cũng lấy dị năng đánh trả, mọi người rất là phí một phen công phu mới xem như đem những cái đó không biết nơi nào toát ra tới. Tang thi cấp giết chết, lúc này bọn họ mới phát hiện. Những cái đó tập kích đồng đội tang thi cư nhiên chính là phía trước ở trên lầu bị cái kia tư cấp. Nữ tang thi dùng móng tay giết chết các đội viên, Đại khái là tang thi virus thông qua nữ tang thi móng tay tiến vào bọn họ trong cơ thể. Khiến cho bọn họ cũng chuyển biến thành tang thi, bọn họ thi thể đều bị rót vào xe tải thương. Cũng không có cửa xe, bởi vậy bọn họ ở tang thi virus dưới tác dụng, chuyển biến thành tang thi lúc sau, thực dễ dàng liền từ trên xe xuống dưới, mà bởi vì bọn họ đều ăn mặc lính đánh thuê đội trang phục. Cho nên những cái đó đang ở trang xe các đội viên ở bọn họ tiếp cận thời điểm, đều không có phát hiện khác thường, cái này làm cho Hoa Trạch Việt tự trách không thôi. Hắn cư nhiên đã quên tang thi virus nguy hiểm trình độ. Làm hại hắn các đội viên gặp như vậy tai bay vạ gió. Trong bất hạnh rất may chính là những cái đó đội viên tuy rằng đều bị cắn huyết nhục mơ hồ. Nhưng đều còn có đến hơi thở cuối cùng. Từ Lục Văn Ngạn tiến hành trị liệu sau, lại tiêm vào một châm kháng virus vaccine phòng bệnh. Là được, hết chương.